Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, lại giết. Hắn thầm hận, Lãnh Phi dùng là mình Thái Nhạc Trấn Hồn Trùy. Cũng chỉ có Thái Nhạc Trấn Hồn Trùy như vậy, kỳ công mới có thể vượt qua vượt cảnh giới đối địch. Này công đối với ngộ tính yêu cầu quá cao. Hắn không có luyện thành quyền thứ ba. Ngay cả như vậy, trước hai quyền cũng trở thành hắn đòn sát thủ. Ngày thường dùng tiếng thông gieo trưởng, lúc mấu chốt dùng Thái Nhạc Trấn Hồn Trùy. Nhìn đến đối thủ dùng võ công bản thân đại triển thần uy. Cái này khiến hắn hết sức buồn bực. Hận không được đem Lãnh Phi xé. Đáng tiếc, đây cũng chỉ có thể tưởng tượng. Lãnh Phi phi đao còn không dùng. Tiếp tục như thế, 6 người thật đúng là chưa chắc giết được hắn. Nhị trọng lâu cao thủ a, còn thế nào không làm gì được hắn. Nghĩ tới đây, hắn co người lên e sợ cho bại lộ. Ầm ầm ầm ầm, Lãnh Phi tựa như lang nhập bầy dê, một hơi đánh bay 4 cái, chỉ còn lại cái cuối cùng liền muốn chạy trốn. Suy, bạch quang chợt lóe, trung niên kia trong cổ họng đau, ngã xuống đất không dậy nổi. Dương Nhạc Thiên Tâm giật mình, phi đao, cuối cùng thấy phi đao. Lãnh Phi lập tức liên tục vẫy tay, Dương Nhạc Thiên thân thể siết chặt, toàn thân hàn khí đều bốc lên. Lãnh Phi vậy mà một hơi giết chết 4 cái nhị trọng lâu luyện khí sĩ. Cực kỳ ác độc, Lãnh Phi bỗng nhiên chuyển thân ngẩng đầu nhìn một cái. Dương Nhạc Thiên cùng Lãnh Phi ánh mắt một đôi, không ngừng bận rộn tránh né. Lãnh Phi ánh mắt phảng phất mang theo khiếp người lực lượng, để cho hắn không cách nào nhìn thẳng. Lãnh Phi hừ một tiếng nói, Dương Nhạc Thiên, lần sau lại trêu chọc ta, đây cũng là kết cục. Dương Nhạc Thiên rụt đầu không lên tiếng. Hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt, không tranh đua miệng lưỡi. Huống chi hắn nói không chừng không thấy mình, chỉ là gạt mình. Nói không chừng hắn giết đến tính khởi, dứt khoát một hơi đem mình cùng sư muội cũng giết sạch, đó mới kêu oan uổng. Mình còn có đại hảo tiền đồ, cho dù ép qua sư muội cũng là Thính Đào Biệt Viện cao thủ hàng đầu nhất. Huống chi Thính Đào Biệt Viện mỗi năm đều có một chỗ có thể tiến nhập Thính Đào Các. Mình có hy vọng tiến vào Thính Đào Các. Thính Đào Các là so sánh Minh Nguyệt Hiên kém một tầng, cũng có thể là danh môn đại tông, là trong thiên hạ đại tông, mà không giống Thính Đào Biệt Viện chỉ giới hạn Thanh Ngọc Thành. Đến lúc đó liền có thể áp chế Lãnh Phi. Hiện tại lại chịu nhục, để cho Lãnh Phi đắc ý một hồi, ngày sau tính lại sổ cái. Lãnh Phi khẽ cười một tiếng, chuyển thân ly khai. Dương sư huynh, Tôn Tình Tuyết nhẹ giọng kêu. Dương Nhạc Thiên cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu nhìn một cái, thấy Lãnh Phi quả thật không gặp, mới hạ thấp giọng nói chuyện. Làm sao vậy, sư muội, mau mau đến xem sao? Tôn Tình Tuyết hỏi. Dương Nhạc Thiên vội nói, nhìn cái gì, xem bọn hắn chết hay chưa? Tôn Tình Tuyết nói, tuyệt đối không nên. Dương Nhạc Thiên vội nói, vạn nhất chúng ta nhìn lên sau khi có người đến, vậy liền vô lại đến trên đầu chúng ta. Đi nhanh lên, ngoặc kép ngoặc kép. Được rồi, Tôn Tình Tuyết trần chờ, bất đắc dĩ gật đầu một cái. Hai người bay xuống mái hiên, đi mặt khác một chỗ hẻm nhỏ, trở lại Thính Đào Biệt Viện, sau đó không nói tiếng nào, giả bộ làm cái gì không thấy. Lãnh Phi tiếp tục trở lại Đăng Vân Lâu ngoại phủ, nói cho Hình Phi chuyện này, để cho Đăng Vân Lâu nghĩ biện pháp xử lý xong. Dù sao đó là 6 cỗ thi thể, một khi bị tuần bộ nhìn thấy, đó chính là ngút trời đại án, hết sẽ không dễ dàng bỏ qua. Sau đó hắn trực tiếp trở về nhà. Tỷ phu Phạm Trường Phát thương thế gần như khỏi hẳn rồi. Ngọc Sâm Tuyết Lan đan quả thật thần diệu, đã có thể luyện công. Hắn nói mấy câu nói liền đi Tống Giật Dương nhà. Tống Giật Dương chính đang hậu hoa viên luyện công, nhìn thấy hắn vào đây, lười biếng liếc về một cái, liền tiếp tục luyện công. Luyện chính là Thái Nhạc Trấn Hồn Trùy. Lãnh Phi liếc một cái, lắc đầu một cái, không được nó khiếu. Đến, qua hai chiêu, Tống Dật Dương không phục. Lãnh Phi tiến đến, hai người nhất thời đánh nhau. Lãnh Phi dùng Thái Nhạc Trấn Hồn Trùy, Tống Dật Dương cũng như nhau, rất nhanh bị đánh bay mấy lần. Tiếng bước chân vang dội, Lãnh Phi thu quyền, Tống Dật Dương cũng vội vàng ngay ngắn một cái quần áo. Sau đó hai người tách ra các luyện các, Dương Sảo Ngọc một bộ nguyệt sắc quần áo, lượn lờ mà đến, hé miệng cười nói, Lãnh công tử ngươi đã đến rồi. Lãnh Phi ôm quyền cười nói, Dương cô nương, quấy dày. Dương Sảo Ngọc cười lắc đầu. Tống Dật Dương nói, Sảo Ngọc, khỏi khách khí với hắn. Dương Sảo Ngọc hé miệng cười khẽ. Tống Dật Dương nhận lấy Dương Sảo Ngọc đưa tới khăn lông, nhẹ lau một hồi cái trán, đi tới bên cạnh Tiểu Đình dạm ngồi xuống. Xem ngươi tâm tình không tốt nha, lại có chuyện xui xẻo gì, nói nghe một chút đi. Tống Dật Dương nhận lấy Dương Sảo Ngọc đưa lên chun trà, khẽ nhấp một cái, cười híp mắt nhìn đến Lãnh Phi. Lãnh Phi nói, Trương huynh đi tới Minh Nguyệt Hiên, Trương Thiên Bằng. Tống Dật Dương nói, để nhìn người yêu. Lãnh Phi lắc đầu một cái lười nói chuyện. Tống Dật Dương trừng mắt, sẽ không trở thành Minh Nguyệt Hiên đệ tử đi. Lãnh Phi chậm rãi gật đầu. Hoa, Tống Dật Dương hú lên quái dị nói, còn có loại này chuyện đẹp nhi. Lãnh Phi gật đầu, đây Trương Thiên Bằng, cũng quá may mắn. Tống Dật Dương nói, nga, ngươi là tâm lý không cam lòng rồi, ghen tị. Lãnh Phi tức giận hừ một tiếng, ta mừng thay cho hắn, chỉ bất quá hắn bỗng nhiên ly khai, có chút không buông bỏ mà thôi. Ha ha, Tống Dật Dương cười to nói, Lãnh Phi ngươi có thể nói ra lời này, thật là lần đầu tiên chê cười. Lãnh Phi lắc đầu một cái, Trương Thiên Bằng thật đúng là người ngu dốt, có phúc ngu dốt. Ta đều có chút ghen tị hắn. Tống Dật Dương cười hai tiếng dừng lại, lắc đầu cảm khái, Minh Nguyệt Hiên a, đây chính là Minh Nguyệt Hiên. Lãnh Phi nói, người có mệnh thôi, mệnh. Tống Dật Dương lắc đầu cảm khái, bất quá ngươi phải cẩn thận một chút, ta nghe nói Vong Yêu Lâu muốn đối phó ngươi. Lãnh Phi nhíu nhíu mày. Tống Dật Dương nói, đây cũng không phải là đùa, bọn họ trước phải diệt trừ ngươi. Đây là ta trăm phương ngàn kế nghe được tin tức, tối nay muốn đi nói cho ngươi biết. Lãnh Phi chậm rãi gật đầu, bọn họ đã xuất thủ, 6 cái nhị trọng lâu luyện khí sĩ bị ta giết. Tống Dật Dương cau mày, 6 cái 2 tầng lầu luyện khí sĩ, còn thật là đại thủ bút. Luyện khí sĩ không phải là luyện kính cao thủ, tu luyện càng gian nan, luyện khí sĩ luyện là tức giận, cần Chu Thiên dẫn đường, một Chu Thiên tăng trưởng một tia nội khí, một Chu Thiên chậm rãi tăng trưởng, luyện kính khó, luyện khí càng khó hơn, một tầng lầu thật là một tầng trời, xuống đều là khổ công phu, trừ phi có thiên tài địa bảo tương trợ mới có thể đột nhiên tăng mạnh. Đáng tiếc thiên tài địa bảo có thể gặp không thể cầu. Lãnh Phi nói, bọn họ tổng cộng có bao nhiêu luyện khí sĩ? Theo ta được biết, tổng cộng 24 cái. Tính một chút ngươi thu thập bao nhiêu? Tống Dật Dương lắc đầu nói, khó trách bọn hắn muốn ngoại trừ ngươi. Chỉ có 24 cái. 24 cái còn thiếu. Bất quá ngươi giết chỉ là một tầng lầu nhị trọng lâu, lợi hại hơn khinh thường ở tại xuất thủ. Hiện tại nhưng chưa chắc, ta cảm thấy ngươi chính là trốn trong phủ mới tốt. Tam trọng lầu xuất thủ, ngươi là chắc chắn phải chết. Tam trọng lầu, Lãnh Phi vẻ mặt nghiêm túc, hắn đối với thực lực mình có rõ ràng đánh giá, luyện kính cao thủ mà thôi. Cửu Long Tỏa Thiên Quyết mạnh hơn nữa cũng là luyện kính. Luyện kính mạnh hơn nữa cũng là luyện kính. Thật muốn đụng phải tam trọng lầu, quả thật có nguy hiểm đến tính mạng. tránh một chút đi. Tống Dật Dương nói. Lãnh Phi gật đầu. Được, vậy liền trốn mấy ngày. Tống Dật Dương lộ ra nụ cười. Lãnh Phi khoát khoát tay. Trở về rồi. Tống Dật Dương khoát tay chặn lại. Dương Sảo Ngọc nhìn đến hắn ly khai, nhẹ giọng nói, hắn thật giết rất nhiều vong yêu lâu cao thủ, mười mấy cái luyện khí sĩ. Tống Dật Dương đắc ý nói, lợi hại không? Dương Sảo Ngọc nói, hắn còn là luyện kính đi. Tống Dật Dương nói, hắn mưu được kỳ công bí thuật, lại thêm phi đao lợi hại. Phi đao vừa ra không có người có thể trốn. Bất quá thụ đại chiêu phong, hắn lui về phía sau thời gian không dễ chịu rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.